Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, cố gắng mới có kỳ tích. Ngày 26 tháng 4, buổi sáng 10 điểm đi vào câu lạc bộ tư đồ Vân Binh bưng một chén lốp cà phê. Hắn kỳ thật tại ăn điểm tâm lúc sau đã uống qua một chén. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hoặc là nói hắn căn bản không có làm sao nghỉ ngơi qua. Không phải đang làm việc, cũng không phải tại học tập, chính là ngủ không được. Cũng không biết là bởi vì buổi tối hôm nay muốn đánh trận chung kết quá hưng phấn duyên cớ. Vẫn là khẩn trương đưa đến, đứt quãng trước sau cộng lại cũng đi ngủ không đến 5 giờ. Sau khi rời giường chỉ lo lắng ban đêm mình tinh lực không đủ. Thế là chỉ có thể uống nhiều một chút cà phê nhắc tới nâng cao tinh thần. Khi hắn đi vào văn phòng thời điểm, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét là Sigrid đánh tới. Nghĩ đến ngày mai là Sigrid sinh nhật. Chỉ hy vọng đêm nay đội bóng có thể đánh bại Bordeaux đoạt giải quán quân. Sau đó ngày mai đội bóng nghỉ. Hắn có thể đi cho Sigrid chúc mừng sinh nhật. Tiếp thông điện thoại về sau. Tư đồ Vân Binh tâm tình lập tức liền trở nên phi thường tốt. Ngay cả tinh khí thần đều rất giống trở nên 10 phần sung túc. Thần ơi, ngươi hôm nay muốn đi Paris, đúng không? Đúng vậy, ban đêm dẫn đội đi Paris thi đấu. Tốt, ta ban đêm đi Paris xem so tài. Cố lên, tư đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Sigrid sẽ đi hiện trường xem bóng thi đấu. Tư đồ Vân Binh cũng không có tại cùng nàng kết giao trung tần phồn đàm luận bóng đá. Cho nên hắn cũng không thể xác định Sigrid đối bóng đá hiểu bao nhiêu. Có hứng thú hay không? Đối với không hứng thú người mà nói. Đừng nói là một trận nước Pháp trận chung kết cáp liên đoàn. Liền xem như World Cup trận chung kết cũng không có lực hấp dẫn gì. Tư đồ Vân Binh vốn định giúp nàng mua cầu phiếu. Ai ngờ nàng nói đã mua đến. Thế là hai người ước định sau trận đấu tại Stade de France gặp mặt. Sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ban ngày chuẩn bị chiến đấu công việc làm từng bước. Buổi chiều đội bóng lên đường tiến về Paris. Tại 7 giờ tối lúc, Monaco đội bóng cưỡi xe buýt lái vào Paris ngoại ô thành phố Saint-Denis Stade de France. Tư đồ Vân Binh cái này là lần đầu tiên tới Paris. Hoặc là nói như thế tới gần nhỏ Paris, hắn tâm tư không có bay đi viện bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, Paris thành mẫu viện các loại thời còn học sinh liền nghe nhiều nên thuộc kiến trúc. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị khí thế rộng rãi Stade de France hấp dẫn. Tòa này tổ chức qua năm 98 nước Pháp World Cup trận chung kết. Chứng kiến Zidane xuất lĩnh nước Pháp đội trèo lên trên thế giới chi đỉnh sân bóng. Có thể nói tại nước Pháp giới bóng đá là thần thánh. Như nước Anh Wembley, Bernabeu chi tại Tây Ban Nha, Nou Camp chi tại Catalonia, San Siro, Meazza chi tại Ý vân vân. Mỗi cái bóng đá cường quốc nhiều ít đều có như lịch sử nặng nề như quang huy vinh quang chờ đài. Biểu tính chất cực mạnh sân bóng, Stade de France tại nước Pháp giới bóng đá chính là như thế. Lyon là tân vương, Olympic công viên sân bóng chỉ có thể đại biểu câu lạc bộ tại bản thổ quang huy. Marseille vinh quang mất đi xa xưa, huống hồ nội tình mà nói, St Etienne châu ngọc phía trước, Ligue 1 không có lâu dài hào cường, cho nên chư hầu cùng xuất hiện, thay nhau xưng vương. Mà Stade de France bởi vì chứng kiến nước Pháp đội bản thổ nâng lên World Cup thì gồm có phi thường đặc thù ý nghĩa, điểm này có lẽ ngược lại làm cho Paris Saint-Germain cảm thấy xấu hổ. Làm châu Âu giới bóng đá duy nhất một chi tại thủ đô độc chiếm lớn nhất tài nguyên đội bóng. Paris Saint-Germain nhưng không có tướng xứng đôi vinh quang. Không thể phủ nhận mỗi chi đội bóng đều hâm mộ Paris Saint-Germain. Bao quát còn lại châu Âu đỉnh cấp đội bóng, Madrid có Real Madrid cùng Atletico Madrid, London Premier League chớ nói độc bá Anh quốc. có thể độc bá một cái phiến khu đều coi là không tệ. Roma thành đồng dạng là tồn tại tử địch, duy chỉ có Paris Saint-Germain không có cùng thành đối thủ. Từ buôn bán góc độ xuất phát, bọn hắn vốn nên là vận chuyển thoải mái nhất, phát triển càng thông thuận đội bóng. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn hắn chỉ có thể năm qua năm mà nhìn xem còn lại đội bóng đăng đỉnh League 1. Đường Tư Đồ Vân Binh tại sân bóng bãi đỗ xe lúc xuống xe. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đám cầu thủ trạng thái cũng bắt đầu sinh động. Bọn hắn chiến ý dâng cao, phảng phất đặt mình vào tại Stade de France liền tự mang động lực tăng thêm. Nhiếp ảnh sư vỗ xuống Monaco trung tướng xuống xe hình tượng. Tư Đồ Vân Binh hôm nay âu phục dày da, ăn mặc chỉnh tề tiêu sái. Hắn cực lớn trình độ bên trên đại biểu lấy Monaco, mặt mũi. Chưa hề cũng sẽ không để cho mình rất bình thường lôi thôi. Chỉ là trên nửa mùa giải không phải đồ thể thao chính là mùa đông giữ ấm áo lông quả thực cũng làm cho hắn nhìn có chút phổ thông. Hạ nửa mùa giải xuân về hoa nở về sau, Tư Đồ Vân Binh đánh lên cà vạt, mặc vào áo sơ mi trắng cùng đồ tây đen, cả người khí chất liền thay đổi, phảng phất khiến Monaco cũng biến thành không giống bình thường. Bất quá hắn còn thật không có tại câu lạc bộ huấn luyện hoặc dẫn đội thi đấu trong lúc đó mặc. Sigrid cho hắn đặt mua xa xỉ phẩm bài trang phục, như thế sẽ để cho hắn có cá tính. Nhưng hắn cho rằng chí ít bản thi đấu kết thúc trước đó, hắn vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Cho nên hắn hiện tại dẫn đội thi đấu thường thường đều là mặc phù hợp có Monaco đội huy âu phục. Càng đột xuất hắn cùng đội bóng kề vai chiến đấu lập trường. Đám cầu thủ đều đâu vào đấy tiến hành lúc trước cuối cùng chuẩn bị hoạt động. Lúc trước làm nóng người lúc, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong phòng thay quần áo vừa đi vừa về dò xét. Cái này phòng thay quần áo diện tích đều muốn so Monaco đội chủ nhà phòng thay quần áo càng lớn. Không có cách, ai bảo Monaco là cái bỏ túi công quốc đâu. Louis II Stadium dung lượng chỉ có 2 vạn người, nhưng là Stade de France lại có thể dung nạp trọn vẹn 8 vạn người. Tại đám cầu thủ làm nóng người kết thúc về sau trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh y nguyên ngồi, đám cầu thủ cũng đều riêng phần mình mặc bóng tốt áo dày chơi bóng hộ thối tấm. Chờ đến bọn hắn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Tư Đồ Vân Binh đứng lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lúc này mọi người nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính chi ý. Là trước mắt cái này so với bọn hắn bên trong không ít người còn muốn nam nhân trẻ tuổi dẫn theo. Bọn hắn từng bước một đi đến nơi này. Stade de France, Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía đám người sau thần sắc nghiêm túc nói ra. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn chúng ta cố ý bảo lưu lại thực lực. Chính là vì càng thêm sung túc mà chuẩn bị trận này trận chung kết cáp liên đoàn. Đối thủ của chúng ta Bordeaux lại tận phái chủ lực đánh bên trên một vòng thi đấu. Bọn hắn thắng, chúng ta hòa, nhưng ta cho rằng, tại trên thực lực, chúng ta đã không e ngại League 1 bất luận cái gì đội bóng. Như vậy tại trận này giao phong chuẩn bị bên trên, chúng ta rõ ràng chiếm ưu. Chúng ta có lý do gì không đánh bại đối thủ nâng lên quán quân đâu. Ta cần chàng thắng lợi này. Bởi vì ta muốn nâng lên cúp vô địch, các ngươi cũng cần chàng thắng lợi này, bởi vì đây là đối với các ngươi nỗ lực tốt nhất hồi báo. Monaco cần chàng thắng lợi này, bởi vì fan hâm mộ bóng đá đã không kịp chờ đợi muốn cho các ngươi gieo hò. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi thắng được cúp vô địch sao? Trong phòng thay quần áo lập tức phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn viên tất cả mọi người cao quát, chuẩn bị xong, Tư Đồ Vân Binh dựa theo lệ cũ đi tới cạnh cửa. Sau đó đám cầu thủ bắt đầu lần lượt đi ra phía ngoài. Cùng đánh Lyon khác biệt, hôm nay Tư Đồ Vân Binh không có lặp lại đồng dạng một câu. Hắn cùng bình thường đồng dạng đối người khác nhau tiến hành khác biệt nhắc nhở cùng cổ vũ. hắn đã cần chàng thắng lợi này, nhưng cũng không hy vọng tận lực đem cúp liên đoàn coi quá nặng. Miễn cho cầu thủ khẩn trương, tối hôm qua chính hắn đều ngủ không ngon giấc, đã cảm nhận được kia phần không giống bình thường nội tâm ba động. Tội gì lại tăng thêm cầu thủ tư tưởng gánh vác đâu. Tướng đúng, tại khích lệ sĩ khí về sau, đội bóng ngược lại cần muốn tỉnh táo một chút, miễn cho lên trận phấn khởi quá mức chưa chắc là chuyện tốt. Đương đám cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh đi tại phía sau cùng, sau đó từ hai đội cầu thủ ở giữa đi ra cầu thủ thông đạo. Stade de France ồn ào náo động chấn thiên, fan bóng đá trợ uy thanh thế quanh quẩn tại Tư Đồ Vân Binh bên tai. Hắn có thể nhìn thấy nhìn trên đài tinh kỳ tung bay, có thể nhìn thấy người mặc khác biệt trận doanh fan bóng đá giơ cao quảng cáo bài, có thể nhìn thấy fan bóng đá khàn cả giọng nhưng lại chỉnh tề hò hét trợ uy. Đây là Louis II Stadium không từng có qua rầm rộ, vẫn là sân bóng dung lượng vấn đề. Hôm nay Stade de France hiển nhiên không có ngồi đầy. Hai đội fan bóng đá số lượng dù sao tại Ligue 1 sắp xếp không đến hàng đầu. Độc hưởng thủ đô Paris Saint-Germain, quá khứ 7 năm lũng đoạn Ligue 1 Lyon, xuống dốc vương giả Marseille, bọn hắn fan bóng đá số lượng đều muốn viễn siêu Bordeaux cùng Monaco. Bất quá những này đều không trọng yếu, mặc kệ sân bóng khán đài có hay không ngồi đầy. Nhân vật chính của hôm nay là Bordeaux cùng Monaco. Cái này như vậy đủ rồi. Tư Đồ Vân Binh thấy được Blanc, đối phương chủ động hướng Tư Đồ Vân Binh đi tới. Hai người ở đây bên cạnh đầu tiên là lẫn nhau ôm một cái, sau đó nắm chặt tay liền không có buông ra. Tư Đồ Vân Binh đối Blanc mỉm cười nói, Bordeaux thi đấu vòng tròn còn chưa hết hy vọng. Blanc trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin, trả lời, cố gắng nếm thử mới có thể nhìn thấy kỳ tích, bằng không, vĩnh viễn sẽ không có kỳ tích. Tư Đồ Vân Binh tán thành gật đầu, hắn đối Blanc tràn ngập kính ý, nói, liên tục dày đặc tác chiến, hôm nay cũng còn có lòng tin cầm xuống quán quân. Blanc mỉm cười, nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Tư Đồ Vân Binh chủ động ôm một cái đối phương, nói, hy vọng lần sau ta làm khách Bordeaux thời điểm, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Blanc cười ha ha một tiếng, Bordeaux chưa từng thiếu rượu ngon, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN